Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Sở Yêu trầm hạ tâm. Gặp được loại chuyện này càng không thể nóng nảy. Nàng rất rõ ràng, trong rừng cây cưỡi ngựa không tiện. Nàng nhảy dựng lên, hướng về rừng cây âm u chỗ nặng nề rơi đi. Trường thương đảo qua, báng súng đánh vào nhân thân thượng. Trầm trọng một kích thẳng làm tránh ở chỗ tối Bạch Vũ đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nàng cũng không là cái ôn hòa người. Đối mặt bực này đối nàng hạ sát thủ địch nhân càng là sẽ không khoan dung. Mũi thương thẳng tắp hướng Bạch Vũ ếch hầu đâm tới. Lại thấy thương hạ nhân không tránh không tránh, mà là cười lạnh ra tiếng. Cùng với giết ta, ngươi không bằng trước nhìn xem ngươi đồng đội tình cảnh. Sở Yêu mắt cũng không chấp. Trước đem hắn tệ với thủ hạ. Vẫn chưa để ý hắn trong mắt toát ra kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai còn có một nhóm người mai phục tại một khác chỗ. Chỉ chờ nàng bị Bạch Vũ điệu hổ ly sơn, là có thể đem sở sư bọn họ một lưới bắt hết. Sở sư, Thanh Sơn bất lão đám người cũng không tính nhược. Nhưng gần nhất trước chúng độc, lại bị thương. Thứ hai đối phương người so với bọn hắn nhiều. Thực mau liền dừng ở phía dưới. Đương Sở Yêu chú ý tới thời điểm. Thân thủ kém cỏi nhất Thanh Sơn bất lão đã bị giết. Mà mặt khác ba người tình huống cũng không lạc quan. Trong nháy mắt, bán hạ Lưu Ly cũng đã chết. Sở Yêu giận cực, nhưng nàng cố tình là cái loại này càng giận càng lạnh tĩnh người. Nàng rất rõ ràng chính mình liền tính đuổi qua đi cũng cứu không dưới Sở Sư cùng Lâm Trạch. Đơn giản đêm này chỗ Bạch Vũ một cái không dư thừa toàn bộ thọc chết. Bạch Vũ cái này chức nghiệp nếu luận viễn trình xác thật vô địch thủ. Nhưng ở cận chiến trước mặt lại rất bạc nhược. Huống chi đụng phải chính là Sở Yêu loại này sát thần. Một thương một cái, tuyệt đối không lãng phí dư thừa sức lực. Kia bang nhân giết Sở Sư đám người một giây không ngừng trực tiếp trốn chạy. Muốn ở rừng rậm trung tướng phân tán người tìm được thật sự là kiện việc khó. Sở Yêu cũng không đem chạy trốn này đó tiểu lâu la để ở trong lòng. Bởi vì nàng biết rõ, các nàng tiểu đội tử vong là ai bút tích, cưỡi ngựa trở về thành, trên đường thu được Sở Sư đám người bổ câu đưa thư. Dò hỏi tình huống của nàng, nàng không nói thêm cái gì, chỉ là nói phải về thành làm vũ khí. Bọn họ cho rằng nàng muốn luyện sinh hoạt kỹ năng, yên tâm mà ni tuy nói đối Sở Yêu thực lực phi thường có tin tưởng. Nhưng hoàng tộc là cái quái vật khổng lồ. Chỉ cần có đầu óc người đều sẽ không cho rằng đơn thương độc mã cùng hoàng tộc đối tượng là kiện. Sẽ thành công sự, 5 người nói tốt đi trước làm nhiệm vụ, đem áp tải phóng một phóng, miễn cho lại bị hoàng triều cái kia quỷ hẹp hòi nhằm vào. Sở Yêu không phản đối, nhưng này không đại biểu nàng thật sự cái gì cũng không làm. Money đi giao dịch hành mua hai loại màu xanh lục tài liệu, hơn nữa phía trước phó bản bắt được màu lam tài liệu hàn sừng tê giác. Nàng đến thợ rèn phô đi thuê cái rèn đài, chế tác một phen giác đoan cung, màu lam phẩm chất, lực công kích so nàng ỷ phong thương kém một chút, nhưng cũng đủ dùng. Nàng lại dùng dư lại màu xanh lục tài liệu bạc xương mộc chế thành một mũi tên, đem cung tiễn trang nhập trong túi trữ vật. Sở Yêu vẻ mặt bình tĩnh ra cửa hàng. Nàng trước nay cũng chưa tưởng cùng hoàng tộc đối nghịch, phải nói nàng ngay từ đầu chơi trò chơi là vì bồi muội muội. Sau lại là thích thế giới này. Nàng chưa từng có cùng người khác đối thượng ý tưởng. Phó bản đầu sắt là cái ngoài ý muốn. Cùng Tiểu Kiều đối chiến là vì muội muội hết giận. Nàng cũng không có đi trước tìm bất luận kẻ nào phiền toái. Nhưng nàng phát hiện, trên thực tế cũng không phải nàng không nghĩ so đo người khác liền sẽ buông tha nàng. Đối với nàng tới âm mưu quỷ kế cùng đả kích ngấm ngầm hay công khai nàng có thể tiếp thu. Thậm chí cười mà qua. Nhưng là đối với nàng đồng bọn không được. Hoàng triều không phải thích dùng Bạch Vũ sao? Nàng nguyên dạng dâng trả. Sở Yêu đã sớm phát hiện giang hồ chung một cái giả thiết. Ở trong trò chơi này cũng không cưỡng chế người chơi chơi một môn phái liền không thể dùng mặt khác vũ khí. Nhưng là bình thường dưới tình huống không có người sẽ đổi vũ khí. Rốt cuộc lựa chọn môn phái thời điểm cũng thuyết minh đối môn phái này vũ khí có hứng thú. Hơn nữa cầm khác vũ khí liền không có biện pháp dùng ra môn phái kỹ năng. Chính là Sở Yêu chưa bao giờ dùng môn phái kỹ năng. Nàng sở hữu chiêu thức đều đến từ chính nàng bản thân. Cũng bởi vậy, Có thể nói nàng ở giang hồ chung có thể sử dụng tùy ý vũ khí. Chỉ cần nàng tưởng, nàng trước nay chỉ dùng trường thương bất quá là bởi vì nàng đối loại này vũ khí có đặc thù tinh tố. Hơn nữa thuận tay mà thôi. Mà muốn nói một cái khác am hiểu vũ khí liền không thể không đề cập tới cung tiễn. Làm thống soái, cung tiễn là cần thiết học được kỹ năng. Mà trùng hợp sở yêu không chỉ là rẽ, mà là tinh thông. Tuy nói không tính là thiện xạ, nhưng trăm bước lấy nhân tính mệnh vẫn là không khó. Cũng mất công hoàng triều phô trương đại, mỗi lần ở trong trò chơi xuất hiện đều là mênh mông cuồn cuộn một đống người. Ở giang hồ trung thành lập bang hội sau, mỗi tháng tiêu phí một số tiền có thể cho cùng bang hội người mặc vào thống nhất trang phục. Hiện giờ còn không có mở ra hiện thực tệ đổi. Đến lúc đó đại khái là có thể thấy hoàng tộc ăn mặc tương đồng quần áo rêu rao khắp nơi. Này một đống người, đi tuốt đàng trước mặt, ăn mặc trang bị tốt nhất người chính là hoàng triều. Sở yêu ngồi ở tử lầu lầu 2, nhìn hoàng triều mang theo nhất ba người hướng bên này đi. Bên người đi theo hoàng thành ngưỡng cầm rất đắc ý bộ dáng. Rất nhiều người chơi e sợ cho tránh còn không kịp hướng bên cạnh trốn. Sở yêu chỉ cảm thấy buồn cười. Kiếp trước khi, trong kinh thành ăn chơi trác táng đều sẽ không như vậy. Thoạt nhìn quá không phẩm mà ni nàng đem cung tiễn đem ra. Nhắm ngay hoàng triều, kéo ra dây cung. Sao hoàng triều là thực hưởng thụ mọi người quay chung quanh cảm giác. Liền giống như Lâm Trạch theo như lời. Hắn từ nhỏ liền đã chịu cả nhà trên dưới sùng ái. Hắn là cha mẹ con lúc tuổi già. Sau khi sinh không quá mấy ngày ra ra tấn chức vì liên bang năm đại nguyên soái chi nhất. Cùng phụ cùng mẫu đại ca tốt nghiệp ở liên bang học viện quân sự. Hiện giờ ở hạm đội trung phục dịch, tương lai không thể hạn lượng, làm không cần kế thừa gia nghiệp tiểu nhi tử. Hắn đương nhiên không cần như vậy mệt tồn tại, mà là có thể lựa chọn hắn thích cách sống. Vì thế hắn lựa chọn trò chơi, cứ việc bởi vì hoàng lão gia tử trở thành nguyên soái, hoàng gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng trên thực tế hoàng gia địa vị sớm đã không bằng từ trước. Hiện giờ tuy rằng vẫn là đỉnh cấp thế gia, cũng bất quá là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không có người dám theo chân bọn họ ngạnh giang mà thôi. Cho nên hoàng triều chắc hẳn phải vẫy ở trong hiện thực không có biện pháp vô thiên. Nhà bọn họ còn không có cường đến cái kia nông nỗi. Hắn cũng chỉ có thể ở trong trò chơi tìm tồn tại cả money thành lập hoàng tộc. Cũng ở mỗi cái trong trò chơi đều trở thành đỉnh cấp bang hội. Thậm chí thống nhất server. Này trên thực tế là hắn trong hiện thực vô pháp thực hiện mộng tưởng chiếu rọi ở trong trò chơi. Biểu hiện, đáng tiếc, cho dù là ở trong trò chơi, hắn cũng không thành công quá vài lần, mà làm hắn thất bại lão đối thủ. Chính là thực lực cũng không so hoàng tộc kém cỏi Vân Đồ. Hắn cũng từng nghĩ tới ở trong hiện thực làm Vân Đồ sau lưng người. Nhưng cuối cùng lại là hắn bị trong nhà cảnh cáo. Cho dù cỡ nào cáu giận, hắn cũng không thể không nuốt khẩu khí này. Bất quá trong trò chơi trừ bỏ Vân Đồ ngoại, vẫn là thực hài lòng. Tựa như hắn lúc trước nghe xong Trần Hủ hồi báo, nói là đem sở song nghi tiểu đội diệt một lần. Hắn liền rất vui vẻ. Thuận tiện cấp xuất lực bang chúng đã phát một bút tiền thưởng. Mang theo bang chúng lại đây tử lầu ăn cơm. Nhìn những cái đó người chơi tránh đi bộ dáng. Hắn hư vinh tâm đắc tới rồi thật lớn thỏa mãn. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Đây mới là sinh hoạt A. Hắn không có nhận thấy được nơi xa nguy cơ. Nhưng hoàng tộc chung vẫn là có nhạy bén người. Phất Hiểu là một người xuất sắc cung tiễn thủ. Nguy cơ ý thức cũng phi thường cường đại. Hắn bởi vì thực lực cường, thường xuyên đi theo hoàng triều bên người. Lần này tập kích sở song nghi tiểu đội, tuy nói giết nàng bốn cái đồng đội, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Hoàng tộc như vậy đại bang hội, phái ra 20 cái hảo thủ liền vì sát 5 người. Nói ra đi thật sự thực mất mặt, nhưng trời đất bao la, lão bản lớn nhất, cho dù hắn trong lòng lại không thoải mái. Cũng chỉ có thể đi làm money chính là ở bị sở song nghi dùng thương chỉ vào cổ đâm khi. Kia trong nháy mắt hắn hoảng hốt cho rằng chính mình thật sự đã chết. Cái loại cảm giác này là như vậy chân thật. Không biết là bởi vì đối phương đạm mạc ánh mắt. Vẫn là lưu loát động tác. Hắn tinh thần cho tới bây giờ cũng không hào lên. Nhưng ở trong quân rèn luyện ra trực giác lại bị thân thể nhớ kỹ. Đôi mắt bị phản xạ dương quang lóe một chút. Hắn chớp một chút đôi mắt, bỗng nhiên đồng tử phóng đại, một tiếng cẩn thận, buột miệng thốt ra, thân thể cũng hướng Hoàng Triều nhào tới. Nhưng đã muộn, Hoàng Triều trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, mà dựa mày cắm kia chi mũi tên đã thu hoạch hắn sinh mệnh. Chương 32 một mũi tên đắc thủ, Sở Ưu một lát đều không chậm trễ. Một tiếng huýt, con ngựa hí vang chạy tới. Nàng từ trên lầu nhảy xuống, chính cưỡi ở mã trên người. Hai chân một kẹt, trong tay roi ngựa trừ lên ngựa thân. Con ngựa nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Trên đường người đi đường vội vàng tránh né. Sở Ưu nhân cơ hội này giá mã hướng cửa thành phóng đi. Nàng còn nhớ rõ ở trong thành giết người sẽ bị trảo tiến ngục giam sự đâu. Bất quá, nàng một chút đều không nghĩ vì Hoàng Triều đi ngồi sổ ngục giam Money một khi đã như vậy. Nàng chỉ có thể chạy. Bộ khoái tốc độ không chậm. Nàng chân trước vừa ly khai tử lầu. Sau lưng liền có bộ khoái đuổi theo. Nàng chỉ có thể bằng chính mình thuật cưỡi ngựa. Làm con ngựa chạy trốn lại mau một chút. Nàng trong lòng còn ở tự diễu. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng coi như là lần đầu tiên bị bắt mau đuổi theo bắt. Nàng nằm ở trên lưng ngựa, giảm bớt lực cản, mắt thấy liền phải tới rồi cửa thành. Bộ khoái ở sau lưng vẫy tay, làm thủ vệ vệ binh đem cửa thành đóng lại. Lúc này Sở Ưu khoảng cách cửa thành còn có một khoảng cách. Nàng nhấp khẩn môi, run lên dây cương, tốc độ không giảm phản tăng. Bên cạnh thấy người chơi đôi mắt đều trợn tròn. Người này là muốn tông cửa tự sát tránh né đuổi bắt sao? Lại thấy Sở Ưu trong tay dây cương nhắc tới. Con ngựa thả người nhảy ba thước, thẳng tắp xuyên qua chưa đóng cửa cửa thành. Từ trung gian hai người khoan khe hở chạy ra đi. Vây xem người chơi nhìn đóng lại cửa thành, đôi mắt đều thẳng, chờ phản ứng lại đây khi. Trước lau lau khóe miệng có hay không khả nghi chất lỏng. Sau đó hưng phấn mà cùng bên người bằng hữu nói. Này quá xoái đi, ở Sở Ưu không biết thời điểm. Một đoạn này video bị người ghi lại xuống dưới. Trước mắt thượng ở một cái vòng nhỏ hẹp truyền lưu. Nhưng theo thời gian lên men, truyền bá càng ngày càng quảng. Ra khỏi cửa thành, Sở Ưu thả chậm tốc độ. Dưới thân mã nhân mới vừa rồi tật chạy cùng nhảy lên thở hổn hển. Sở Ưu sờ sờ con ngựa sườn cổ. Này thất chỉ là bình thường ngựa màu mận chín. Đối nó tới nói mới vừa rồi vận động xác thật có chút cường độ quá lớn. Nhưng dù vậy, như vậy ôn thuần cũng lệnh Sở Ưu thập phần yêu thích. Nàng xoay người xuống ngựa, ôm mã cổ, ôn nhu nói, chờ ta tích cóp đủ rồi tiền, liền đem ngươi mua trở về đi, nói nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy, chỉ sợ trong trò chơi mua tòa nhà sự cũng muốn đề thượng nhật trình theo nàng ở giang hồ thời. Gian đãi càng ngày càng trường, nàng cuối cùng minh bạch Sở sư, Thanh Sơn cập trên diễn đàn đối trò chơi này phun tào. Đường thị đúng là tiếp theo bàn rất lớn cờ. Đi bước một đem trò chơi giả thiết thả ra, hấp dẫn người chơi ra vào trong đó. Đưa người chơi đối thế giới này sinh ra ỷ lại khi liền sẽ phát hiện đã bất chi bất giác rớt nhập bẫy dập. Giống như là lúc trước Sở sư đề qua mở ra tọa kỵ hệ thống. Tọa kỵ giống nhau đều khá lớn. Giống chủ thành rất nhiều cửa hàng đương nhiên sẽ không làm người chơi đem tọa kỵ mang vào tiệm. Vậy chỉ có thể gửi nuôi ở ngựa xe hành. Này liền yêu cầu một số tiền. Như vậy đương nhiên sẽ có người cảm thấy không có phương tiện. Kia làm sao bây giờ? Trò chơi liền có thể thuận thế đẩy ra gia viên hệ thống. Người chơi có thể trong trò chơi mua phòng ở làm chính mình ra. Bên trong lại sẽ sinh ra các loại bất đồng chơi pháp. Tóm lại, công ty game mục đích chính là đi bước một như tạm ăn lên người chơi tiền bao. Mà người chơi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cam tâm tình nguyện đem đồng liên bang giao thượng. Sở Ưu đem chính mình giao diện mở ra, phát hiện tên của mình quả nhiên biến đỏ. Đây là tục xưng hồng danh. Ở giang hồ chung, chủ thành giết người hoặc là dã ngoại sát 10 người cập trở lên, tên sẽ biến hồng. Hồng danh người chơi ngoại tại biểu hiện chính là thân thể sẽ có một tầng hồng quang. Giết người càng nhiều, hồng quang càng rõ ràng. Mà hồng danh người đều sẽ thượng chủ thành truy nã bảng. Chủ thành sẽ cấm người chơi tiến vào. Giết người nhiều ít cùng cấm thời gian dài ngắn tương đối ứng. Giống Sở Ưu loại này ở chủ thành chung giết một người, liền sẽ ở truy nã bảng thượng quải một ngày. Tại đây một ngày chung, bất luận kẻ nào giết nàng đều có thể bắt được tiền thưởng. Hơn nữa Hồng Danh sau khi chết rơi xuống trang bị tỷ lệ cũng so người chơi bình thường cao. Nói cách khác, nàng hiện tại chính là lão thử quá phố. Mọi người đòi đánh, này đối với Sở Yêu tới nói là thực mới lạ trải qua. Nàng kiếp trước làm trấn thủ biên quan đại tướng, chẳng sợ hung danh bên ngoài. Nhưng đối với đại lương bá tánh tới nói càng có rất nhiều thần hộ mệnh hình tượng. Tuy nói nàng mỗi lần nghe được mọi người đàm luận nàng bên ngoài dùng thanh như lôi đình. Mắt tựa chuông đồng, hung thần ác sát, cao lớn vạm vỡ, giống như tráng nam chờ từ tới hình dung đều nhĩ không đánh lòng nghe. Nhưng nàng ở đại gia cảm nhận chung vẫn là thực chịu kính ngưỡng. Chỉ là nàng cũng không phải thích giết chóc người. Cùng với đi ở trên đường lớn, giống rán nhãn thịt ba chỉ dẫn lang tới ăn, còn không bằng trốn vào ít người địa phương. Đại Hồng Danh thời gian trôi qua lại nói, nàng đem ngựa màu mận chín buộc ở trên thân cây, suy nghĩ sấn cơ hội này đi hẻo lánh chút địa phương soát quái thăng cấp. Chủ thành ngoại này phiến rừng cây là người chơi luyện cấp thánh địa, nhất bên ngoài là 25 đến 30 cấp quái. Càng đi quái cấp bậc càng cao, Sở Yêu hiện tại cũng có 31 cấp, 35 cấp tà hữu quái kỳ thật đối nàng tới nói nhất thích hợp. Nhưng bởi vì hiện tại rất nhiều người chơi cùng nàng cấp bậc không sai biệt lắm. 30 đến 35 cấp luyện cấp điểm người nhiều nhất. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục hướng trong đi, chuẩn bị thử xem 40 cấp quái. Càng đi bên trong người càng ít, Sở Yêu tìm được một chỗ. Quái đổi mới không tính dày đặc, chính thích hợp đơn người luyện cấp. Nàng vừa lòng gật đầu, lấy ra vũ khí đang muốn bắt đầu động thủ. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, nàng nhíu hạ mi, cái này khoảng cách có chút gần, nếu không phải cây cối che đậy, chỉ sợ chính mình đã sớm bị phát hiện, nàng không muốn chọc phiền toái, vốn định tránh đi, lại phát hiện đánh nhau địa điểm vừa lúc chắn nàng rời đi trên đường. Nếu nàng từ bên kia quá, bác sẽ dẫn tới một đống tiểu quái, chẳng sợ nàng động tác lại mau, cũng không có khả năng không phát ra âm thanh. Đến lúc đó nếu bị phát hiện càng nói không rõ, nàng trong lòng thở dài, vẫn là nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này rồi nói sau. Cẩn thận đem thân mình giấu ở bóng ma chung, nàng thật cẩn thận mà đẩy ra bụi cỏ, phát hiện một cái tiểu đội đang ở đi dã ngoại boss. Giang hồ chung dã ngoại boss rất nhiều, bất luận cái gì một cái bản đồ đều có rất nhiều cái. Hơn nữa đổi mới không chừng khi, cũng không có cố định địa điểm. Gặp gỡ tính vận khí tốt. Hết chương.